thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 64, góc truyện audio.com. Nó đang lơ tơ mơ đợi đến lúc hoàn hồn lại thì thấy hắn thân mật gài tóc mái ra đằng sau vành tai. Đang định hất tay hắn ra thì hắn hiểu được ý định của nó liền cúi xuống phả hơi nóng vào tai nó mà cảnh cáo. Em yêu em thử hất tay ra đi, anh sẽ ca từ chối đâu nhưng e nhìn những người ở dưới kia đi. Nó nghe vậy thì nghiến răng ken két trừng mắt hắn, nhưng cũng ca dám hất tay hắn ra, thấy vậy hắn mỉm cười hài lòng, thực hiện tiếp mục đích của mình. Cô Lâm Yến Vi là bạn gái của tôi từ lâu rồi, nhưng ngại về vấn đề riêng nên chưa công bố. Nhân sự việc hôm nay thì tôi cũng chính thức tuyên bố Lâm Yến Vi chính thức là bạn gái của Dương Lãnh Phong. Ai muốn gây sự với cô ấy thì cứ gặp trực tiếp tôi. Sự việc lần này tôi khẳng định là giả. Còn nếu ai ca đồng ý với ý kiến của tôi có thể bước lên đây để phản đối. Giọng hắn ca nhanh ca chậm mà thong dong nói. Có thể có phản đối được sao? Đã uy hiếp và tuyên bố trắng trợn như thế rồi. Ai có can đảm đứng lên phản bác thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Dương Lãnh Phong. Đối đầu với Dương Lệ, quả là thách đấu người ta. Nó nghe hắn tuyên bố bá đạo như thế có chút giật mình nhưng cũng ấm lòng vì lúc khó giải quyết nhất thì còn có hắn giúp đỡ. Còn bạn gái ư, từ từ nó giải quyết với hắn sau. Đợi qua chuyện này đã. Vậy là sự việc ầm ĩ là thế. Rối loạn là thế. Nan giải là thế mà chỉ cần một câu nói của Dương Lãnh Phong là có thể giải quyết. Đủ thấy uy lực cỡ nào nhưng sự việc đi đến nước này thì có ba người đang nghiến răng nghiến lợi muốn lôi sạc đi khai mộ dòng họ 18 đời nhà nó rồi. Quả nhiên người tính ca bằng trời tính. Cách chương.